Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 716, chương 715, người hữu duyên mới có thể phát hiện bảo tàng. Kamikawa-san nhận ra hắn, tuy rằng Akai Suichi cũng không có thông báo qua hắn sẽ dịch dung thành ra sao. Nhưng cái này hình tượng Kamikawa-san ở đời trước thông qua các loại con đường gặp nhiều lần. Này híp híp mắt so với Amuro Turu da đen tóc vàng càng có tiêu ký tính. Hắn vẫn như cũ dịch dung thành Okiya Subaru. Này cũng không phải một cái làm người ta bất ngờ sự tình. Dù sao một phần thân phận thích hợp tin tức không hề dễ làm. Nếu như bởi vì không cần thiết nguyên nhân lãng phí cũng quá đáng tiếc. Hơn nữa hắn vốn là không nói cho Kamikawa-san sẽ lấy thân phận gì xuất hiện. Vì lẽ đó căn bản không cần thiết lại tới thời điểm đi tìm một cái thân phận mới. Hai cái dịch dung khoác áo, bí danh, gia hỏa gặp thoáng qua. Cùng lần thứ nhất chính thức gặp mặt như thế. Một phương nhận ra một phương khác, còn bên kia không biết chút nào. Kamikawa-san tiếp tục đi về phía trước. Trong lòng thì lại đang suy nghĩ Akai Suichi tử vong sản sinh liên quan phản ứng. Hắn đã từng có xem qua Akai một nhà tin tức, những kia tình cờ lấy khuếch đại tiêu đề xuất hiện ở hắn trang chủ lên phân tích thiếp mời thành. Công đem hắn lừa gạt tiến vào, sau đó hắn liền biết được này toàn ra có cỡ nào phức tạp. Cho tới những kia bởi vì chưa từng xem nguyên kịch vì lẽ đó nhìn qua liền quên, thì lại căn bản không nhớ ra được. Hắn xem xong chỉ có một cái cảm thán. Này bộ anime đổi một góc độ có lẽ không gọi danh trinh thám Conan, mà gọi là Akai một nhà dọn nhà lữ trình, toàn ra xuyên qua toàn bộ chủ tuyến. Hơn nữa này người một nhà kết cấu hết sức phức tạp. Lão đại Akai Suichi gia nhập FBI, con thứ hai để cho người khác nuôi, kế thừa người khác gia nghiệp, chỉ ít gọi cái gì hắn thực sự không nhớ ra được. Còn có một đứa con gái. Cùng Ran bọn họ cùng tuổi, gọi cái gì Kamikawa-san cũng không nhớ ra được, nhưng tính cách cùng tác phong rất đặc biệt, cũng là cái trinh thám. Cho tới Akai Suichi cha mẹ, nhưng là Anh Quốc cơ cấu tình báo người. Lúc đó nhìn ra Kamikawa-san chỉ muốn tặc lưỡi, có người vì là Y6 đặc công cha mẹ lại còn có thể đi vào FBI, trở thành vương bài điều tra viên, thực sự là kha học. Hiện tại trở lại xem bản thân hắn, một cái chỉ ghé qua Nhật Bản mấy tháng người lại còn có thể phủ thêm linh tổ tên tuổi. Thực sự là không thể không cảm thán kha học, cũng không biết Akai Suichi chết sự tình mọi người trong nhà của hắn có biết hay không. Có điều nghĩ đến nên cũng không biết đi, dù sao đặc vụ nhân viên mấy tháng không liên hệ người thân bạn bè đều là chuyện thường xảy ra. Tuy rằng như vậy, nhưng cả nhà bọn họ vẫn như cũ là ẩn tại không yên tĩnh nhân tố. Vạn nhất bọn họ biết Akai Suichi là Amuro Turu giết, cái kia Amuro Turu liền phiền phức. Có điều hiện tại muốn những thứ này còn sớm. Chờ đến bọn họ xuất hiện lại nghĩ cũng không muộn. Kamikawa-san rất nhanh liền đi tới Amuro Turu nói tới quán rượu. Nhìn qua bảng hiệu, Kamikawa-san đẩy cửa ra tiến vào trong quán rượu bộ. Trong quán rượu bộ tương đương quạnh quẽ, hoặc là nói căn bản không có khách nhân. Cửa lục lạc bởi vì đẩy cửa âm thanh âm vang lên, đem bên trong chủ nhân tầm mắt hấp dẫn lại đây. Hoan nghênh quang lâm, nhìn thấy có khách, Hauzen Kiyoshi thu về trên tay sách, từ quầy ba phía sau đứng dậy, nằm sấp ở trên quầy ba chợp mắt mèo đen mở mắt ra. Nhìn cái này tiến vào người xa lạ một chút. Sau đó cuộn mình lên đuôi tiếp tục ngủ. Người đây là quán rượu đi, làm sao một chút kinh doanh cũng không có. Kamikawa-san lại như một cái ngẫu nhiên đi vào trong tiệm, tràn đầy lòng hiếu kỳ khách nhân. Hắn trưng nhìn một cái, xác định thật không có những khách nhân khác sau khi nghi hoặc mà ngồi vào trước quầy bar trên ghế cao chân. Có hay không khách nhân cũng không bắt buộc, chủ yếu vẫn là xem duyên phận. Hauzen Kiyoshi cười cười, cũng không để ý không có khách sự tình. Ồ, xem duyên phận, này ngược lại là mới mẻ lời giải thích. Nhà ai tiệm mở cửa tiệm là xem duyên phận làm ăn. Trừ loại kia có nhàn tình nhiều không địa phương hoa, mở cái tiệm tìm thú vui giết thời gian. Còn lại chính là có mục đích khác. Kamikawa-san nhìn lướt qua trên quầy ba giá cả đơn. Có chút nói đùa. Ta cảm thấy xem có lẽ không phải duyên phận, mà là tiền tài. Chỉ có tiền tài mới có thể chống đỡ lên duyên phận. Như thế quý giá tiền. Cái nào tiền nhàn rỗi đạt được nhiều không, địa phương hoa người tới nơi này uống rượu nha tương đương có. Lẽ khách nhân ngài chính là đêm nay người hữu duyên đây. Haozen Kiyoshi cười đến ôn hòa. Hắn như cũ thân mang một thân khéo léo âu phục. Đối mặt Kamikawa-san nói đùa không có bất kỳ không thích. Đắp trong tay cái kia bản khép lại tên. Cả người khí chất không giống ba người pha rượu. Trái lại như một cái học thức thâm hậu nho nhã thân sĩ. Người nói như vậy ta cũng thực là tới điểm hứng thú. Kamikawa-san đem chân chuyển qua đến đối. Diện quầy ba, ở rượu đơn lên tìm kiếm nghị uống rượu. Nhìn một hồi, hắn cảm thấy đến có chút không hứng lắm. Đơn giản trực tiếp nâng yêu cầu. Ta muốn uống mát lạnh một điểm rượu. Tốt nhất có cồn nhưng không có mùi rượu. Có thể thêm một điểm vị ngọt. Ta yêu thích ngọt một chút. Có thể pha chế sao? Có thể. Haozen Kiyoshi mở ra trên ống tay áo cúc áo. Rửa sạch sẽ tay sau khi từ phía sau trên giá rượu lấy ra bình rượu bắt đầu pha rượu. Kamikawa-san chống đầu nhìn hắn pha rượu. Mặc dù đã tóc mai điểm bạc, nhưng nhãn lực, chính xác, đều không có một tia sơ hở. Lay động pha rượu chén động tác gọn gàng nhanh chóng. Quăng tiếp tư thế nước chảy mây trôi. Còn mang theo hững hờ. Quả nhiên a, có thể ở xưởng rượu lăn lộn người cho dù lớn tuổi thân thủ cũng là sẽ không thoái hóa. Không biết đúng hay không, đối phương khí thế thu lại đến vô cùng tốt. Kamikawa-san không có ở trên người đối phương cảm giác được bất kỳ nguy hiểm nào. Rượu rất nhanh điều tốt. Mát lạnh tửu dịch rót vào ly thủy tinh bên trong. Còn tô điểm một mảnh lá bạc hà. Nhìn không giống như là rượu. Càng như là nước có ga đồ uống. Kamikawa-san bưng lên thử nghiệm tính uống một hớp. Con mắt nhất thời sáng ngời. Này chén điều chế mùi rượu liền cùng hắn nói giống như đúc. Là rượu. Nhưng không mùi rượu, còn mang theo từng tia vị ngọt. Xem ra ta phát hiện bảo tàng. Haozen Kiyoshi rất hài lòng khách nhân tán thưởng. Đây là hắn vì là không nhiều yêu thích sự tình. Ngài pha rượu kỹ thuật tốt như vậy. Tại sao không thử đem giá cả điều thấp một chút đây? Cứ như vậy trong cửa hàng cũng sẽ không như thế quạnh quẽ không phải sao? Có lẽ là bị đối phương pha rượu kỹ thuật thuyết phục. Kamikawa-san bất chi bất giác liền đổi kính sưng. Haozen Kiyoshi dùng tay khăn lau khô ráo trên tay vệt nước. Chậm rãi lắc đầu. Lớn tuổi, một ngày điều cái một hai chén liền được rồi. Ánh mắt của hắn nhìn sang. Nghịch ngợm hơi chớp mắt. Hơn nữa, bảo tàng không chính là có duyên người mới có thể phát hiện không phải sao? Kamikawa-san cười. Tung cái khác phức tạp thân phận không nói chuyện. Lão nhân này nhà cũng thật là một cái đặc biệt có mị lực người. Xem ra ta quả nhiên là người hữu duyên. Kamikawa-san vừa uống rượu một bên cùng đối phương câu. Được câu không tán gẫu. Haozen Kiyoshi là một cái rất hay nói người. Tuy rằng Kamikawa-san là ôm thăm dò tâm tư lại đây. Nhưng vừa đến vừa đi trò chuyện cũng rất thú vị. Đây là ngài mèo sao? Kamikawa-san nhìn về phía trên bàn mèo đen. Nhìn cái kia trơn mịn da lông, đáng yêu khéo léo tai mèo. Kamikawa-san rất muốn sờ một chút, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau khi vẫn là không bắt đầu. Hắn gọi Nekomata, nằm úp sấp ngủ mèo đen nghe có người gọi hắn. Mở con mắt, thấy không động tĩnh gì lại nhắm chặt mắt lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.